Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1665 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đắk Lắk, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện rất là kỳ lạ. Chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng gần 10 năm về trước. Thời điểm đó bạn đang là sinh viên, bạn đang theo học tại trường Đại học Tây Nguyên ở Buôn Mê Thuột. Bạn kể rằng do nhà của bạn cũng ở xa, cho nên khi mà bạn theo học tại trường Đại học Tây Nguyên á, bạn có thuê một phòng trọ ở gần trường để mà đi học cho nó gần, cho nó tiện hơn. Phòng trọ của bạn thuê nằm ở phía sau nhà của ông bà chủ nhà của bạn. Phía sau nhà của ông bà chủ có một khoảng đất. Ông bà chủ đã cất lên tầm khoảng chừng 6-7 phòng trọ cho thuê với giá cả cũng rất là phải chăng. Mỗi phòng ở đây á, ông bà chủ đều bố trí đầy đủ cả. Có cái giường để mà mình nằm ngủ nè, một cái tủ để mà mình đựng quần áo, một cái bàn để mà mình ngồi học bài, một cái kệ bếp mình nấu ăn và mỗi phòng đều có toilet trong phòng hết. Giá cả rất là phải chăng, thành ra khi mà bạn nghe giá, bạn thấy phòng á bạn thuê liền luôn, đặt cọc đưa tiền liền luôn. Và khi mà bạn vô trong phòng của bạn á, bạn dòm tới, ngắm lui thì bạn thấy cái giường trong phòng của bạn nó choáng chỗ quá đi. Rồi mỗi khi mà bạn bè bạn tới đây chơi, ăn uống hoặc là nhậu nhẹt á, có cái giường này nó choáng nó rất là chật. Thành ra bạn đã quyết định nói với lại ông bà chủ nhà là đem dẹp cái giường này đi, bạn không có cần thiết nằm giường mà bạn sẽ về nhà lấy miếng nệm bạn đang nằm ngủ ở nhà đem lên phòng trọ để mà kê nằm ngủ. Rồi mỗi lần bạn bè của bạn đến chơi, tới ăn uống hay là nhậu nhẹt, bạn sẽ dựng tấm nệm này lên, sẽ có chỗ rộng rãi thoải mái hơn cho mọi người ngồi chơi. Thì lúc mà nghe bạn nói vậy, ông bà chủ cũng dẹp cái giường cho bạn. Rồi sau đó bạn mới về nhà, bạn lấy miếng nệm ở nhà của bạn lên ha. Rồi khi mà bạn đem lên, bạn dựng cái miếng nệm lên thử, thì bạn thấy rằng cái phần ở dưới nệm, cái lớp ở dưới, do là miếng nệm này bạn cũng đã nằm lâu năm rồi, cho nên nó có những cái vệt dơ, những cái vệt đen, những cái vết ố vàng. Mà bạn lấy khăn ướt bạn chuẩn ra, thành ra bạn đã quyết định chạy đi mua hai tấm ráp bọc nệm để mà bạn bọc ở dưới một tấm, rồi á là bọc ở trên một tấm, để khi mà bạn dựng miếng nệm lên đó thì người ta sẽ không có nhìn thấy được những cái vết dơ ở lớp dưới, nhìn vô cho nó thẩm mỹ hơn. Thì khi mà bạn đi mua bạn bọc vậy á, thì công nhận là thẩm mỹ thiệt. Rồi sau đó bạn ở đây cũng bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra trong suốt một thời gian dài ha. Cho tới hôm, cái ngày hôm đó khi mà bạn đi học về tầm khoảng chừng xế xế chiều chiều, mấy phòng kia thì mọi người chưa có về, chỉ có hả là mình bạn về thôi. Mà do ông bà chủ nhà của bạn á, khi mà cất phòng ở đây là cất theo hình chữ L. Thành ra ở phía trước là có một khoảng sân. Khi mọi người về á, trừ tối đi ngủ, mọi người mới đóng cửa. Còn ngoài ra nếu mà mọi người ở nhà, mọi người á, đều mở cửa cho gió nó thổi vô, nó rất là thoáng mát. Và bạn cũng vậy luôn. Hôm đó bạn về á, bạn để xe phía trước, rồi bạn mới vô phòng, bạn lay hoay, bạn dọn dẹp, nấu cơm để ăn ha. Thì trong lúc đang lay hoay vậy đó, tự nhiên có một người phụ nữ. Người này á lại ngay chỗ cửa phòng của bạn, đứng ngay trước cửa phòng bạn kêu bạn rằng á là cậu ơi cậu. Thì khi bạn nghe tiếng người kêu, bạn mới dòm ra, bạn thấy đó là một người đàn bà tầm khoảng 50 mấy tuổi. Bà ta mặc một cái áo màu tím, cái quần màu đen, tóc bới gọn gàng, gương mặt cũng bình thường thôi. Nhưng mà có điều khiến cho bạn rất là bất ngờ là tại vì khi mà bà này kêu bạn, nói chuyện với bạn á, thì cái giọng bà ta rất là trẻ, rất là khỏe luôn, chứ không có giống như là cái giọng của người 50 mấy tuổi, mà giọng nói này giống như là người tầm khoảng chừng 18 20 tuổi mà thôi. Thì lúc mà bạn dòm ra, bạn thấy người này cái mặt lạ quắc à, bạn bất ngờ chỗ cái giọng, xong rồi bạn mới bước ra, bạn hỏi rằng á, là dạ gì vậy cô, có chuyện gì hả? Thì bà ta mới nói với bạn rằng á là cậu ơi cậu, nhà của tôi á nằm ở ngoài đường á, mỗi lần mà xe cộ chạy ngang á, bụi nó bay vô nhà tôi quá trời luôn. Rồi mấy đứa nhỏ, mấy đứa con nít á, nó ăn kẹo, nó ăn bánh, xong rồi nó xé vỏ kẹo, nó xé cái vỏ bánh, nó xả rác, rồi gió thổi á, bay rác vô nhà tôi quá trời luôn cậu. Thì khi mà bà nói tới đó, bà mới suy nghĩ trong đầu rằng á, ủa là sao? Chuyện nhà của bà, tự nhiên bà vô đây bà nói với mình chi? Có chuyện gì mà nói với mình? Cái bà mới nói tiếp rằng á, rồi thêm mấy con bò á cậu, nó đi ngang á, cái nó phóng uế, rồi cức của nó dính lên trên cái nóc nhà của tôi á cậu. Thì lúc mà bạn nghe tới đó, bạn nghĩ rằng ủa là sao trời, cái đó là chuyện nhà bả, sao tự nhiên vô nói với mình? Bạn mới hỏi rằng á là mà có gì không cô, có chuyện gì không? Thì bả mới nói á là hả, bây giờ ở nhà tôi bụi bặm rác rến, rồi nhiều khi bò đi ngang á, nó ỉa lên trên nóc nhà của tôi. Không mấy giờ á, cậu ơi, tôi vô đây nè, tôi nói với cậu á, là tôi xin một miếng rác bọc nệm của cậu được không? Để mà tôi che, tôi bọc cái nhà tôi lại. Tôi che, tôi bọc cái nhà tôi lại đó cậu. Bà nói vậy đó. Thì lúc mà bạn nghe tới đó, cái bạn mới nghĩ rằng, ủa gì kỳ trời, sao tự nhiên á, là vô đây xin miếng ráp bọc nệm của mình rồi che nhà, là che làm sao, làm sao keo được cái nệm của bạn có chút xíu à, thì cái miếng ráp nó cũng nhỏ xíu, làm sao mà che được cái nhà của bả. Nhưng mà lúc đó bạn không có nhận ra cái lời bả nói nghe nó kỳ lạ, mà bạn thấy khó chịu nha. Bà mới nói rằng đó là dạ không được đâu cô ơi, con đang xài mà, con không có dư miếng nào hết trơn để mà cho cô á. Thì lúc mà bạn trả lời vậy, bà mới nói cậu có mà, cậu có mà, trời ơi cậu có tới 2 miếng lận, cậu có tới 2 miếng lận, cậu cho tôi 1 miếng đi, một miếng á cậu bọc ở dưới nệm, còn một miếng á là cậu bọc ở trên nệm, mà có nghĩa là cậu có tới 2 miếng, cậu cho tôi 1 miếng đi nha cậu. Thì khi mà nghe tới đó là bạn cảm thấy rất là khó chịu rồi. Trời đất ơi, cái chuyện á mà bạn bọc 2 miếng ráp, một miếng ở trên một miếng ở dưới, là chuyện đó của mình, tại sao bà biết? Không lẽ là bà rình, bà dòm ngó vô phòng của mình, tại vì bà này đâu có quen biết gì với mình. Tự nhiên sao biết chuyện đó mà vô đây xin như vậy là nó rất kỳ. Gặp chúng ta cũng sẽ thấy kỳ, giống như bạn nam này các bạn ha. Thì bạn rất là khó chịu, bạn mới nói trời không được đâu cô ơi, trời ơi, con đang xài mà, làm sao rồi cho cô được, thôi cô xin người khác hay là cô đi mua đi. Bà nói vậy đó, cô xin người khác hay là cô đi mua đi. Cái bà nói với bạn sao các bạn biết không? Bà nói rằng là tôi đâu có tiền đâu mua, tôi không có tiền, tôi không có tiền, tôi xin cậu á, cậu cho tôi đi, rồi cậu có tiền á cậu mua miếng khác, còn tôi hả không có tiền cho nên tôi đâu có mua được, cậu cho tôi đi mà, cho tôi đi. Các bạn rất là tức nha, bạn nói dạ không, không được đâu, con đang xài, con mới cho cô được đâu, thôi thôi con không cho cô được nha cô ơi. Thì lúc này á bà mới bắt đầu liếc thấy bạn, cái mặt bà hung dữ lên, bà nói rằng là trời ơi hả, tôi vô ha, tôi xin cậu đàng hoàng, tôi xin cậu đàng hoàng á, mà cậu ích kỷ với tôi. Được rồi, nếu mà tôi xin cậu không cho thì tôi sẽ trấn lột của cậu đó, tôi trấn lột của cậu. Mà bà vừa nói nha, vừa nhấn nhá cái từ trấn lột nha, mà con mắt của bà hả là nó long lên, xong nó liếc bạn vậy nè, rồi sau đó đó bà mới quay đi. Mà vừa quay đi vừa liếc lại mà vừa nói tôi sẽ trấn lột của cậu hả, cậu không cho tôi trấn lột của cậu, không cho tôi trấn lột của cậu, rồi cái bà đi luôn, mất tiêu luôn. Thì lúc này bạn mới vòng vô trong nhà, bạn ngồi xuống dưới nệm á, mà ông nghĩ rằng là ủa gì kỳ vậy trời, ủa cái gì vậy, ủa là sao, cái bà này ở đâu ra, cái mặt lạ quắc, mình không biết bà là ai hết trơn á, rồi tự nhiên vô xin mình một tấm ráp bọc nệm. Ủa mà sao bà biết mình có hai tấm, một tấm bọc trên, một tấm bọc dưới? Khi mà bạn của bạn đến á thì bạn mới dựng cái miếng nệm lên, không lẽ những cái lần đó bả đi ngang rồi bả để ý bả thấy bả rình hả trời. Ủa mà kỳ vậy? Rồi tự nhiên hả, miếng nệm của bạn nhỏ xíu cỡ mét hai chứ mấy, bạn ngang cỡ mét hai, bạn dài cỡ 2 mét thì làm sao mà bọc được nhà của bả. Ủa kỳ, rồi tự nhiên vô sinh rồi không cho, cái nói rằng là không cho là tôi sẽ trấn lột. Ủa gì kỳ vậy trời, thí dụ như trấn lột tiền vàng mình không nói, còn này trấn lột tấm ra bọc nệm là sao, là sao? Nhưng mà lúc đó bạn chưa có suy nghĩ ra cái câu nói kỳ lạ của bả, là bò nó đi ngang nó phóng uế mà rớt cứt lên trên nóc nhà của bả, thì có nghĩa là cái nóc nhà của bả, cái nhà của bả nó cao cỡ nào, bạn chưa có nhận ra cái điểm đó, chưa thấy điểm kỳ lạ đó nha các bạn. Mà bạn chỉ nghĩ rằng cái bà này tào lao, tự nhiên vô sinh mình, xong sau đó là bạn kệ luôn, bạn không có nghĩ tới. Rồi cỡ tầm khoảng 2 3 bữa sau là bạn quên mất tiêu cái chuyện đó, cũng không có kể cho ai nghe nha. Tới tầm khoảng chừng 5 ngày sau thì hôm đó đó bạn đi học về, cũng ăn cơm, cũng học bài, rồi ngồi chơi chút xíu, xong rồi bạn mới vô ngủ. Đầu hôm bạn ngủ cũng rất là ngon, cũng bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà khi bạn đang ngủ ngon á thì bạn kể rằng lúc đó là bạn đã hoàn toàn quên cái vụ bà đó vô mượn, vô xin bạn cái tấm ráp bọc nệm mà nha. Thì đêm đó đang ngủ, cái tự nhiên bạn có cảm giác như là sao cái phòng nó ngợp quá đi. Cái kiểu như là trong phòng không còn một chút không khí nào để mà bạn hít thở, nó rất là ngợp, càng lúc nó càng ngợp, càng lúc nó càng ngợp, không còn không khí nữa. Xong rồi bạn cảm giác như trên bụng của bạn càng lúc càng nặng, thì lúc này quá ngợp, quá nặng rồi, thành ra bạn mới mở mắt ra. Thì lúc mà bạn mở mắt ra bạn mới hết hồn, hoảng hốt là tại vì bạn thấy cái bà đó nữa. Bạn thấy bà đó cũng mặc cái áo màu tím, cái quần màu đen, mà kỳ này bả đang ở trong phòng của bạn và bả đang ngồi ở trên bụng của bạn. Ủa sao bả vô phòng được, bạn ngủ bạn đã khóa cửa rồi, làm sao bả vô được, mà bây giờ bả đang ngồi trên bụng của bạn á. Cái mặt của bả rất dữ và bả dòm bạn, mà cái tay bả làm vậy nè, các bạn tưởng tượng giống như là người ta muốn bóp cổ như trong phim á, là có ai mà muốn bóp cổ mình á thì sẽ nhào nhào nhào lại để cái tay về rồi đưa tay vô bóp cổ mình, đúng không? Mà bạn này nói rằng á, bả ngồi trên bụng bạn mà cái tay bả dài nè, cái tay bả dài nè, mà cái cổ của bạn, tuy rằng cái tay của bả không có chạm vô trong cái phần cổ của bạn, nhưng mà cái cổ của bạn khó chịu giống như là đang bị người nào đó bóp cổ vậy đó, kiểu như bóp cổ từ xa nha các bạn. Thì bạn nói rằng á, lúc đó bạn hoảng hốt, bạn suy nghĩ trong đầu rằng á là ủa tại sao bả vô đây, tại sao bả vô trong phòng mình được, tại sao bả vô bả ngồi lên lên bụng mình, ủa gì kỳ vậy, gì kỳ á, mà sao cái cổ mình nó giống như là bị ai bóp vậy. Rồi lúc đó bạn giãy giụa mà không được nha, không được nha các bạn. Xong cái sau đó nha, bả giá giá cái tay vậy nè, bả mới nói với bạn, bả nói rằng á là tao á, tao xin mày, tao vô tao xin mày đàng hoàng mà mày á, mày không cho tao á tấm ráp bọc nệm, bây giờ tao vô tao trấn lột của mày nè, tao vô tao lấy của mày nè, tao lấy của mày nè. Mà vừa nói mà vừa làm cái tay vậy nè các bạn. Thì khi mà bả làm cái tay bả vậy đó, bạn nghe bả nói ha, là lúc đó bạn ngợp vô cùng, giống như là bị bóp cổ thiệt vậy đó. Rồi cái từ từ bạn giãy giụa không được, chống cự không được, cho nên từ từ á là bạn xỉu luôn. Cho tới khi mà bạn tỉnh dậy á thì lúc này bạn ngồi bật dậy, dòm tới dòm lui không thấy bà đó đâu. Rồi bạn mới ngồi dậy, bạn mới chạy ra ngoài cửa. Thì cái cửa là đã khóa trong, đâu có bị mở ra đâu, bạn mới mở cửa ra, bạn bước ra ngoài. Thì lúc này trời đã sáng, mặt trời đã lên rồi. Sau đó bạn mới vòng vô trong phòng, bạn mới coi đồng hồ thì đã 8 giờ sáng. Bạn mới ngồi phịch xuống nệm, bạn mới nghĩ rằng đó là trời ơi cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Mình mơ hay là thiệt vậy trời? Sao mà ghê vậy trời? Cái chuyện mà cái bà đó xin mình tấm ráp bọc nệm á là mấy ngày trước mình quên rồi. Sao tự nhiên tối hôm qua mình thấy bà nữa? Mình mơ hả trời? Mà không phải mơ nữa, cái cảm giác nó thiệt lắm. Lúc đó bạn mới rờ vô cổ của bạn, thì khi bạn rờ vô thì bạn thấy cái cổ của bạn rất là đau, đau lắm. Cái bạn mới vô bạn đánh răng rửa mặt, cái cổ vẫn còn đau, bạn mới lấy cái kiếng á để mà bạn coi cái cổ, thì ở phía ngoài không sao, nhưng mà ở phía trong cái cổ họng của bạn á thì nó sưng lên như kiểu người mà bị abidan sưng á, nó sưng rất là dữ luôn, và hả nó khiến cho bạn đau đớn cực kỳ, đau quá chịu không nổi, cái bạn phải đi khám. Đi khám thì người ta cho thuốc bạn uống đau cũng cả tuần lễ thì cái cổ của bạn mới dịu xuống, mới hết đau. Và trong khoảng một tuần lễ đó, ngày nào bạn cũng thấp thỏm hết trơn á, bạn nói rằng á là thời điểm đó thấp thỏm lắm, cứ đợi coi cái bà đó có vô không, mình cho bả tấm ráp bọc dừa bọc nệm cho rồi đi, chứ hả sao thấy ghê kỳ cục quá. Bạn đợi nhưng mà không thấy bả vô, rồi cho tới cuối tuần đó là bạn về nhà, thì lúc mà bạn về nhà bạn mới kể lại cho mẹ bạn nghe là con bị như vậy đó, rồi có ông bà đó tới hả xin một tấm ráp bọc nệm mà không cho, rồi xong mấy ngày sau tự nhiên con nằm con thấy vậy đó, mà không biết là mơ hay thiệt nữa, nhưng mà nếu mơ á thì hả cái cổ của con á là hôm sau nó đau, mà nó không có đau ở ngoài mà nó sưng ở trong, con phải uống thuốc cả tuần lễ mới hết. Thấy ghê lắm mẹ ơi, thì bạn kể cho mẹ nghe. Mẹ của bạn là một người rất là tin tâm linh, cho nên sau khi nghe xong á thì mẹ mới đưa bạn đi xuống cái chỗ đó tên là Madrak, là cách chỗ nhà bạn ở 130 cây số. Chỗ này á là có một ông thầy. Ông thầy này á thì gia đình của bạn á là hàng năm hay xuống nhà ông thầy này dữ lắm, tại ông rất là hay, giỏi lắm. Thì mẹ của bạn đã đưa bạn xuống dưới nhà ông thầy này. Vô á thì ổng nói cái bà đó là vong, do là trong người bạn á không có để bùa bình an, ổng mới vẽ lá bùa bình an để mà đưa cho bạn, kêu bạn á là để dưới gối nằm hoặc là cất trong người. Thì sau đó là bạn không có còn gặp bà đó nữa các bạn. Đây là câu chuyện do một bạn nam đã trải qua. Nghe chuyện này á các bạn thấy lạ không? Thấy kỳ không? Hả Thi nghĩ rằng chắc là bà này bà ngụ ở đâu trong một cái miếu ở ngoài đường, rồi sau đó là xe cộ, bà nói đó, xe cộ chạy ngang bụi bặm bay vô, rồi mấy đứa con nít ăn kẹo ăn bánh, rồi nó bỏ cái vỏ bánh vỏ kẹo á, gió cũng thổi rác vô trong nhà của bà. Thêm một chi tiết đó là khi mà bò đi ngang nó rỉa đó là cứ dính lên trên cái nóc nhà của bà. Thì các bạn nghĩ đi, có phải nhà của bả là trong một cái miếu nào đó, có thể là một cái miếu ven đường, rồi bạn này hay đi ngang qua, rồi bả mới để ý bạn, cho nên đó là bả mới theo bạn về và muốn xin bạn một tấm ráp giường để mà che cái nhà của bả lại. Thì nghĩ là như thế đó các bạn, nhưng mà bạn không có nói ra giống như Thi, mà chỉ kể là tới khi đi xem ông thầy, ổng cho lá bùa rồi ngưng luôn. Còn Thi á thì Thi nghĩ vậy đó, Thi nghĩ bà này chắc là ngụ trong cái miếu nào đó, rồi á hả bạn đi ngang thường xuyên mới theo bạn về, rồi mới xin bạn tấm ráp để mà bọc nệm để mà che lại cái nhà, chứ nhà nào mà tấm ráp bọc nệm nhỏ xíu mà có thể che được, rồi nhà nào mà thấp chùm tới nỗi mà bò đi ngang rồi nó phóng uế mà cất dính trên nóc nhà, đúng không các bạn? Chắc chắn là bà ở một cái miếu nào đó đó. Mà may mắn là sau đó thì bà ta không có tới để mà tìm bạn nữa. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Vĩnh Phúc, hiện tại bạn đang sinh sống và học tập ở Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà ngoại của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, tầm khoảng 50 năm về trước. Thời điểm đó bà ngoại của bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bà chỉ tầm cỡ mười mấy 20 tuổi mà thôi, bà ngoại vẫn chưa có cưới ông ngoại luôn. Thì chuyện này xảy ra trong làng nhà của ngoại ngày xưa. Ngoại kể rằng á, hồi đó trong làng của ngoại á có một đôi vợ chồng kia, mà nhà của hai vợ chồng này á gần với lại nhà của ông bà ngoại của bạn luôn. Xin lỗi, nhà của ông bà cố của bạn luôn, chỉ cách nhà ông bà cố cỡ vài căn mà thôi. Thì hai vợ chồng này á lúc đó là mới cưới. Người chồng á ban ngày sẽ đi làm đồng, còn người vợ ban ngày á là đi bán hàng rong, bán chè, bán xôi rồi đó các bạn. Còn buổi tối á thì người chồng sẽ đi soi ớt soi nhái để mà kiếm thêm tiền ha. Thời điểm đó thì rất là khó khăn, nhà cũng nghèo dữ lắm. Thì ông chồng này á, ông đi á, thì ông đã đi rất là nhiều rồi, đi từ thời thanh niên lúc mà chưa có lấy vợ cho tới khi mà đã lấy vợ rồi vẫn đi xoay ớt xoay nhái, từ nào tới giờ chưa bao giờ gặp ma gặp quỷ, đi cũng bình thường không có sao hết. Thì cho tới một đêm, đêm đó ông cũng đi xoay ớt xoay nhái, đang đi vậy đó ha, cái tự nhiên á là ông có cảm giác như là có một luồng gió, mà luồng gió này rất là lạnh, thổi ngang qua người của ông khiến cho ông á là nổi da gà cục cục cục luôn. Nhưng mà lúc đó ông cũng không có để ý, ông nghĩ rằng lúc này đang là mùa mưa thì gió thổi nó lạnh thôi, kệ nó. Cái ông cũng đi soi bình thường. Thì ông đi soi một hồi sau tự nhiên ở đâu xuất hiện ra một đốm lửa. Đốm lửa này cũng to to nha. Mà khi ông nhìn thấy đốm lửa này á là ông biết là ma rồi. Hồi đó ma chơi nhiều dữ lắm thì ông biết là ma. Đốm lửa này á nó cứ bay lòng vòng xung quanh ông. Mà bay trên đầu á các bạn, chứ không phải là xung quanh ở dưới cái người, mà cứ bay lòng vòng trên đầu vậy nè. Thì ông biết là ma, ông không có thèm để ý, tại ông đâu sợ đâu. Cái ông kệ nó, ông cứ đi soi vậy đó. Nó thì cứ bay lòng vòng trên đầu. Một hồi sau á thì cái đốm lửa này biến mất. Ông cũng kệ luôn, ông lại đi soi tiếp. Thì trong cái lúc ông đang soi tiếp vậy đó, tự nhiên xuất hiện ra một bóng trắng. Mà sau này ông kể lại cho dân làng nghe rằng á, bóng trắng này rất là to. To giống như là ba bốn người lớn gộp lại vậy đó, to như vậy đó. Thì bóng trắng này xuất hiện, nó bay lòng vòng, nó vờn ông. Nó vờn ông thì lúc đó ông rất là tức. Nãy giờ là ghẹo là hoài rồi đó, ông tức lắm. Cho nên á ông mới lấy ra một con dao, trong người ông lúc nào cũng để con dao để mà có chuyện gì thì sử dụng tới. Thì ông lấy trong túi ra con dao, ông mới chém vô cái bóng trắng này. Thì bóng trắng này á do là cái bóng thôi, ông đâu có chém trúng đâu, chém cái nó xuyên qua, chém cái nó xuyên qua. Thì nó cứ vờn ông. Nó cứ bay xung quanh người của ông, nó cứ vờn, cứ vờn, cứ vờn vậy đó. Còn ông thì lúc đó do tức tối quá mà cứ chém, cứ chém, cứ chém. Cứ như thế ha, là bắt đầu á ông mới nhào lại chém. Nó thì nó cứ vờn ông cứ như thế ra tới ngoài ruộng luôn. Cho tới khi mà gần sáng á thì do ông quá mệt rồi, lúc đó ông xỉu luôn các bạn. Xỉu nằm ngoài ruộng á. Còn bóng trắng này thì biến mất tiêu. Cho tới sáng khi mà có người người ta đi ra ngoài đồng á, người ta nhìn thấy ông này đang nằm ở ngoài đó. Người ta mới kêu mà ông không có tỉnh. Cho nên người ta mới hè nhau rinh ông về nhà. Thì lúc mà rinh ông về nhà rồi á, tới cỡ 8-9 giờ gì đó ông mới tỉnh. Khi ông tỉnh mọi người hỏi ông bị sao vậy mà xỉu nằm ở ngoài đồng, mà kêu quá trời ông không tỉnh, thì ông lại không có kể cho mọi người nghe. Lúc đó ông giấu, ông không kể. Sau này ông nói rằng nếu mà kể ra, sợ rằng vợ của ông á, là sẽ sợ không cho ông đi nữa. Cho nên ông quyết định không kể luôn. Thì sau cái lần đó đó, ông không có đi một mình, mà ông đi chung với lại mấy ông em, mấy ông anh em ở trong làng á, ba bốn người là đi chung với nhau. Thì từ đó về sau là không có thấy nữa. Nhưng mà tầm khoảng chừng vài tháng sau là người vợ của ông mang thai. Khi mà bà này mang thai á, thì sức khỏe thai sản của bà cũng bình thường, nói chung á, là cũng không có vấn đề gì hết. Cho tới khi mà bà sinh con á thì bà lại sanh ra một cục thịt. Sanh ra một cục thịt, các bạn tưởng tượng chuyện cổ tích sọ dừa sao, thì bà này sinh ra cái cục thịt y chang vậy đó. Nguyên một cục thịt bự như trái dừa vậy đó. Mà trên cục thịt này nha là có mắt mũi, còn cái miệng thì lệch qua một bên. Vừa sanh cục thịt này ra tầm khoảng vài tiếng đồng hồ sau là nó cũng tự chết luôn. Sau đó mới đem chôn. Dân làng lúc đó mới đồn rằng á, bà này sanh ra quái thai. Thì bà rất là đau khổ, đau khổ lắm. Thì thêm tầm khoảng chừng một thời gian sau nữa, bà này lại tiếp tục mang thai. Và kỳ này khi mà bà mang thai, sức khỏe của bà cũng rất là khỏe mạnh, không có vấn đề gì hết. Cho tới khi bà sinh con, bà lại tiếp tục sanh ra một cục thịt nữa, y chang như lần rồi luôn. Cục thịt lần này cũng y như lần rồi luôn, là có mắt, có mũi, cái miệng lệch qua một bên rất là ghê. Sanh ra tầm khoảng chừng 1-2 tiếng đồng hồ sau là cục thịt này cũng tự chết. Rồi gia đình của ông mới đem chôn cất. thì mọi người đồn với nhau rất là nhiều, nói rằng bà này sanh ra quái thai, không biết làm sao mà sanh ra quái thai như vậy. Rồi cứ nói ra nói vô, nói ra nói vô á, thì có người á mới kêu ông á là đi xem thầy coi làm sao. Chứ bây giờ á, thí dụ như một lần mình không nói, mà đã lần thứ hai rồi, lỡ mà sau này mang thai rồi đẻ ra cục thịt nữa là mắc công dữ lắm, là phải có cái tội nghiệp gì lắm. Hồi xưa mà ngoài Bắc á các bạn, thì những cái vấn đề mà mình sinh ra đứa con tàn tật hay là dị dạng một cái vấn đề nào đó thì người ta hay nói rằng mình sinh ra ma quỷ này nọ kia. Hồi xưa mà xã hội dư luận hồi xưa ghê lắm chứ không phải như bây giờ đâu. Thì lúc này á, người ta mới khuyên ông rằng á, là đi xem thầy đi, thì ông cũng đi xem thầy. Và khi đi xem thầy á thì vô ông thầy này nói rằng á, là ông có một lần mạo phạm với người đã khuất, kêu ông ráng nhớ lại. Thì ông nhớ lại rằng á, là ủa mình đâu có mạo phạm gì đâu. Ông thầy cứ kêu á, là bây giờ ráng nhớ lại đi, rồi có lần nào á, mà gây lộn đánh lộn với người ta hay không. Thì lúc mà ông thầy nói tới cái từ đánh á thì ông mới nhớ là cái lần mà ông đi soi ếch, ông thấy là đầu tiên là cái luồng gió lạnh, xong rồi sau đó là đốm lửa nó cứ bay lờn vờn trên đầu của ông. Rồi ông không quan tâm thì một hồi sau là xuất hiện cái bóng trắng bự bằng ba bốn người gộp lại, nó cứ vờn ông mới tức quá, ông mới vác dao ông chém nó. Thì ông nhớ lại cái lần đó, mặc dầu có vợ nhưng mà bây giờ lỡ rồi, ông cũng kể cho ông thầy với lại bà vợ kế bên nghe. Thì sau khi mà nghe xong ông thầy mới chỉ, ông thầy kêu rằng đó là do là cậu chém lộn với nó theo nó phá đó. Thì thôi bây giờ tôi chỉ nha, cậu về á cậu kiếm một bó củi khô, ông thầy kêu vậy đó, cậu kiếm một bó củi khô không cần cúng kiến gì hết, cậu kiếm một bó củi khô xong rồi cậu vô ngay cái chỗ mà hồi đợt cậu đánh lộn với nó đó, thì cậu vô ngay chỗ đó rồi cậu đốt bó củi khô lên, cậu khấn cậu xin lỗi nó là ma lửa đó, cậu khấn cậu xin lỗi nó, từ đây về sau không sao nữa đâu. Thì ông cũng về ông làm y chang như là ông thầy dặn. Xong rồi sau đó thêm tầm khoảng năm mấy sau á, bà vợ lại tiếp tục mang thai. Và kỳ này á là bà sanh đôi ra một cặp bé trai nha các bạn, rất là dễ thương kháu khỉnh. Nhưng mà do thời điểm đó nghèo quá cho nên ông bà đã cho bớt một đứa, chỉ để lại nuôi một đứa mà thôi. Rồi từ đó về sau bà cũng không có sinh nở gì nữa. Cho tới sau này á, do là cũng đã lớn tuổi cho nên nó là bà với ông cũng qua đời. Thì đây là câu chuyện mà do bà ngoại của bạn đã chứng kiến và đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng tầm khoảng 50 năm về trước, rất là lâu rồi các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, thì nhà của bạn ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên á, là xảy ra ở trước nhà của dì dượng út của bạn. Bạn kể rằng nhà của dì dượng út á, là ở bên quận 6. Thì hồi trước đây rất là lâu rồi, trước nhà của dì dượng có một cái cây. Cái cây này á rất là lớn luôn, bạn cũng không nhớ là cây tên gì, nhưng mà cái cây này cao, cái cây này lớn dữ lắm. Và trên cái cây này á thì người dân xung quanh khu vực đó đó, người ta đồn rằng á có rất là nhiều vong linh ngụ ở trên cây này. Rồi những vong này rất là linh thiêng. Cho nên người này người kia, người ta muốn cầu xin một cái gì đó, người ta hay đem kẹo, đem bánh tới dưới cái gốc cây này để mà khấn xin rồi thắp nhang. Rồi những con đề á, các bạn ghiền cho đánh đề á, là cũng mua kẹo mua bánh đem nhang ra đây để mà khấn xin số. Rồi không biết có trúng hay không nhưng mà có rất là nhiều người tới đây để mà xin số, có nghĩa là linh thiêng á các bạn ha. Thì cứ như vậy hoài, nhưng mà thời gian đầu á dì dượng của bạn cũng không có nói gì đâu, mặc dầu là trước nhà của mình mà cứ tối tối là có người này người kia kéo lại để mà cúng kiến thắp nhang, rồi nhiều khi đốt giấy tiền vàng bạc. Dì dượng cũng khó chịu nhưng mà không có nói ra. Thì có một hôm đó dì của bạn đi công chuyện, không có ở nhà, có mình dượng ở nhà. Mà khi một mình dượng ở nhà thì dượng mới đi nhậu. Cho tới cái lúc mà dượng về thì lúc này trời cũng đã khuya rồi. Đi từ xa sắp về tới nhà thì dượng thấy có ba bốn người đang cúng kiến ở dưới cái gốc cây trước nhà của Dượng, là người ta đang xin số. Cho tới khi mà người ta về, cho tới khi mà Dượng của bạn về tới thì mấy người này cũng vừa mới cúng xong, đang đứng lên để mà đi về. Cái Dượng mới hỏi rằng á, Dượng sỉnh rồi, Dượng mới hỏi rằng á, là tụi bay làm gì vậy, bay làm gì vậy? Cái mấy ông kia nói tụi em xin số anh ơi, đây linh dữ lắm. Cái Dượng nói linh linh linh cái con mẹ gì, linh mẹ gì, bay đi đi nha, con má trước nhà của tao mà tụi bay cứ tập tụ tập lại đây, tụi bay hả đốt nhang đốt ơ đồ rồi hả với tiền vàng bạc mẹ tao khó chịu nha, đi hết đi, đi hết đi, lên cái quần què. Dượng chửi vậy đó. Thì sau đó mấy ông kia mới lên xe đi. Thì lúc đó Dượng mới đang tức mà các bạn, Dượng mới đi vô trong nhà, Dượng mới nghĩ má nó để cây trước nhà mình rồi tụi nó cứ lại tụi nó cúng hoài thiệt, gặp mình cũng khó chịu các bạn ha. Thì Dượng tức, Dượng mới quyết định là lấy cái thang ở trước cửa nhà của dì Dượng á, là có treo một cái gương bát quái. Thì Dượng đã lấy cái thang á, Dượng bắt lên, Dượng mới tháo cái gương bước bát quái xuống. Xong rồi Dượng mới đi lại đằng dưới gốc cây á các bạn, Dượng mới lấy cái gương bát quái để mà soi soi soi soi soi, kiểu nó đang sỉnh mà các bạn, cho nên nó là Dượng làm vậy đó. Dượng cứ hả soi soi soi soi soi soi, chỉa chỉa chỉa chỗ này chỗ kia trên cây, rồi sau đó là Dượng mới vô trong nhà Dượng ngủ luôn. Qua ngày hôm sau thì dì của bạn đã về rồi, và Dượng cũng quên mất cái chuyện tối hôm qua mình làm gì không nhớ. Cho tới chiều hôm đó là bắt đầu Dượng của bạn bị sốt, sốt quá trời sốt luôn mà đổ mồ hôi kỳ cục dữ lắm. Rồi hả dì mới thấy vậy mới lao người cho Dượng lấy thuốc hạ sốt cho Dượng uống, không đỡ. Tới sáng hôm sau thì Dượng hết, nhưng mà tới tầm cỡ chiều là bắt đầu Dượng sốt, cứ như thế liên tục trong nhiều ngày. Dì thấy kỳ quá, uống thuốc không đỡ cho nên dì mới đưa đi bệnh viện. Đi vô thăm khám bác sĩ người ta cũng cho thuốc uống mà cũng không có đỡ luôn. Cứ liên tục trong nhiều ngày như vậy thì dì mới thấy kỳ. Dì mới hỏi rằng đó là bây giờ ông nói thiệt tôi coi, ông có làm gì để cho người ta quở trách ông không? Chứ sao tự nhiên ông bị bệnh gì kỳ cục vậy? Từ nào tới giờ ông đâu có bệnh gì kỳ cục vậy? Bây giờ cho ông uống thuốc rồi đưa ông đi khám, bác sĩ cho ông uống thuốc mà cũng không đỡ là sao? Cứ tới chiều á là ông bị sốt à, rồi ông đổ mồ hôi nhễ nhại thấy ghê quá. Cái này á tôi nghi là về vấn đề tâm linh. Bây giờ ông nói thiệt đi, ông có đi đâu rồi hả, ông nói cái gì bậy bạ hay ông có làm cái hành động gì để khiến cho người âm người ta quở trách hay không? Thì khi mà Dượng nghe như vậy á, Dượng mới nhớ lại cái tối hôm mà dì của bạn có nhà đó, là Dượng đi nhậu. Dượng nhớ lại cái vụ đó, Dượng nhớ mài mài, cái Dượng suy nghĩ hồi sau Dượng nhớ rõ hơn. Cái gì Dượng nói chết cha bữa đó tôi làm vậy nè, bắt đầu Dượng mới kể lại cho dì nghe. Thì sau khi dì nghe dì chửi quá trời luôn, dì út của bạn chửi sùm, nhưng mà dì cũng đi chợ rồi dì nấu một mâm cơm rồi dì mới đem ra ngoài cái gốc cây đó đó để mà cúng khấn, nói rằng đó là do chồng của con á hôm đó ổng sỉnh quá cho nên nó là ổng làm hành động tầm bậy tầm bạ, thành ra hả là làm cho mấy ông mấy bà cô chú anh chị khuất mặt khuất mày đây buồn giận mà hả là quở trách chồng con. Thì thôi bây giờ con cúng mâm cơm á, xin á hả là quý vị ở đây á là tha cho chồng con đi, chứ để bữa giờ ổng bệnh ổng sốt rồi giờ ổng tởn rồi. Cái sau khi mà dì cúng xong là qua hôm sau là Dượng của bạn hết bệnh luôn, mà trong khi trước đó là cứ chiều là sốt, cứ chiều là sốt mà qua hôm sau là hết luôn các bạn. Dì mới nói, dì nói rằng đó là người ta ở đó lâu lắm rồi, người ta ngủ lâu lắm rồi, tự nhiên á ông làm hành động kỳ cục cho nên người ta ghét người ta giận, chứ nào giờ mình ở đây người ta đâu có phá gì mình mà tự nhiên ông làm gì kỳ cục, mới mốt ông tởn nè. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai là cũng về cái cây này. Thì bạn kể rằng sau đó thêm khoảng một thời gian nữa, ở xéo xéo nhà của Dượng á, mà bên kia á là người ta có mở một cái quán nhậu. Thì có một hôm đó là có một tớp cũng ở khu vực đó luôn, thì tớp này á là tầm khoảng chừng 5-6 ông vô quán này nhậu. Tới cỡ 10 giờ 10 giờ mấy á thì có một ông đứng dậy xin phép về trước, mà lúc đó là ổng cũng hơi sỉnh sỉnh nha. Thì lúc mà ổng dắt xe ra, cái mấy ông kia mới hỏi rằng á là ê mày, À mày xỉn vậy á, rồi à, mày có chạy xe về được không? Thì ông này á, quang quang cái miệng nha các bạn, đứng nói vô nói trời có gì đâu, à, tao chạy bình thường chứ có gì đâu. Tụi bay biết không, tao chạy nhanh lắm, tao chỉ cần hả là đề máy xe lên, tao uộn cái là tao phóng, tao đâm qua bên kia, cái cây bên kia luôn, là chỉ về cái cây trước nhà của Dượng bạn. Ông nói vậy đó, tao đâm qua cái cây bên kia luôn, xong rồi tao ẹn cái là tao về tới nhà. Lẹ lắm, lẹ lắm mà nói, tao nói hả cái miệng quang quang nói rất là lớn. Thì mấy ông kia nói ờ à, vậy hả, vậy thôi mày về đi, về đi. Thì mấy ông này kể rằng nha, lúc đó cha nội đó đó mới đề cái máy xe lên thôi, mới hả vặn ra chút xíu thôi, là tao nói trong một cái phút chốc rất là nhanh, trong một thoáng rất là nhanh, thì ổng phóng một cái dèo một cái đâm vô gốc cây trước cửa nhà của dì Dượng bạn, chết tươi tại chỗ luôn, chết liền tại chỗ luôn các bạn, không kịp ngáp luôn á. Mà mấy ông này không hiểu nha, trong khi cái ông này á là ổng đề xe lên rồi, thí dụ như có kéo ga mà xe nó giật nó phóng đi cũng không thể nào mà phóng được qua đường, mà đâm hẳn vô trong gốc cây với một cái lực rất nhanh rất mạnh để đến nỗi mà tử vong tại chỗ như vậy, thì mọi người rất là kỳ lạ, thấy kỳ cục chỗ đó. Thì đó ha, sau khi cái ông đó chết á thì mọi người đó người ta mới đồn với nhau, người ta nói rằng chắc là do cái miệng ổng quang quang, rồi ổng hả đứng ổng nói cái gì mà đâm qua bên gốc cây, người ta nghe người ta giận, thành ra người ta mới xô xe, người ta mới khiến cho xe của ông này đâm qua bên cái gốc cây thiệt, mà ổng chết tại chỗ như vậy. Thì sau cái lần đó là người dân ở đây người ta còn đồn dữ hơn nữa, rồi cũng tới đây cúng kiến còn nhiều hơn nữa nha các bạn. Nhưng mà về sau này á, do là cái cây này nó cũng lớn quá, rồi nó cao, rồi cái tàn của nó vương quá, nó vướng vô trong cái dây điện á, thành ra trên công an á, người ta đã quyết định là sẽ chặt cái cây này. Mà trước khi chặt á, thì ở trên công an người ta cũng có làm mâm cơm cúng đàng hoàng, cúng khấn xin rằng đó là quý vị đang ngủ trên cây này á, thì bây giờ á là do cây vướng dây điện quá cho nên nó là tụi con phải chặt đi, thì quý vị đang ngủ ở đây á qua chỗ khác ngủ, qua chỗ khác trống trải hơn để mà ngủ, à, tụi con chặt rồi là không có chỗ ở nữa, thì quý vị đừng có giận tụi con vậy đó ha. Thì sau đó là chặt bình thường không có sao hết. Thì đây là câu chuyện thứ hai về cái cây đó các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba là về ông út của bạn, ông út ruột của bạn. Nhà của ông út quá lỡ Bình Chánh, câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước rồi. Thì ông út kể rằng á, là nhà của ông út của bạn á, là kiểu như nằm ở trong ruộng, ở Bình Chánh nhưng hồi xưa là có ruộng, có đồng nha các bạn. Nhà ông là nằm sâu trong ruộng luôn, và ở đây nhà cửa là vắng dữ lắm, cách khoảng chừng nửa cây số mới có một căn nhà, cách nửa cây mới có một căn nhà. Và thời điểm đó là không có điện luôn, mà xài đèn dầu thôi. Thì cái đêm đó ông út của bạn đang ngủ, tới nửa đêm cỡ 2 giờ sáng á, ông mới đau bụng đi cầu quá, cho nên á là ông mới giật mình dậy, rồi ông mới đi ra ngoài cầu cá tra để mà ông đi. Sau khi ông đi rồi á thì ông mới vô nhà, nhưng mà ông không có đóng cửa, không có vô ngủ liền, cái kiểu như là ông đã bị tỉnh ngủ á các bạn, cho nên á ông út mới thắp đèn dầu rồi ha, ông mới ngồi ông mới hút thuốc. Thì trong lúc mà ông đang hút thuốc vậy đó, ngay ông ngồi ngay trước hàng ba nhà, thì tự nhiên ở đâu xuất hiện một người, người này mới bước vô mới xin ông út rằng á, là ông ơi ông cho tôi điếu thuốc tôi hút với. Thì ông út nhìn thấy gương mặt người này rất rõ, có cái đèn dầu mà ông út nhìn rất là rõ, nhưng mà cái mặt người này lạ quắc à, không có biết cái người này là ở đâu ra, nhưng mà ông út á cứ nghĩ rằng chắc là hả bà con của nhà nào đó từ ở Sài Gòn về, ông nghĩ vậy đó. Cái ổng cũng lấy điếu thuốc mồi cho, thì người này cũng cầm điếu thuốc cảm ơn ổng đàng hoàng, xong rồi mới xay đi. Nhưng mà ông út để ý rằng á, cái người này lại đi xuống về phía cái ao, cái chỗ đó là không có đường đi, mà chỗ đó là hướng thẳng xuống dưới ao luôn. Thì ông út mới hết hồn, ông út mới giật mình. Ở kế bên đèn dầu á, ông Út có để cái đèn pin. Thì ông Út nghĩ rằng cái người này á, sao tự nhiên đi hướng về phía ao, không lẽ muốn tự tử. Cho nên ông Út mới chụp đèn pin, rượt theo, ê ê, cậu dơi, làm gì mà đi xuống dưới ao vậy? Cậu dơi, bắt đầu bật đèn pin lên để soi. Cái lúc mà chạy sắp tới người đó, ông Út mới hoảng hốt là tại vì người này chỉ có từ cái đầu xuống cái thân chỗ cái bụng thôi. Còn từ hả là cái phần bụng trở xuống dưới chân không có, là đang bay lững lững lững lững hướng về phía cái ao đó đó. Trời ơi, ông Út hoảng hốt, ông Út thấy rõ ràng, ông Út chạy vô nhà luôn. Qua hôm sau, ông Út của bạn sốt đau cũng cả tuần lễ mới hết các bạn. Thì đây là câu chuyện mà do ông Út của bạn đã trải qua. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1665 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1666. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.